Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão phu nhân nói ra những lời này vô cùng bình thản, nhưng trong đó lại chứa đựng uy hiếp. Anh nghe được rất rõ ràng và tường tận. Là một ông lão 50 mà chưa đoán cái tuổi sao? Bà nội, con có thể cũng hỏi người một chuyện không? Trung Huyền không nghĩ tới bà đã nói đến mức này, cháu nội vẫn một mực nhàn nhã. Chẳng lẽ không cần thiết? Lão phu nhân có chút đoán không ra. Hạ Lan Tuyết có tầm quan trọng đối với cháu nội như thế nào, bà đều nhìn thấy trong mắt. Trong một năm đó, có thể vì cô ấy mà bay sang Anh Quốc đến 50 lần. Thậm chí có một lần, máy bay xảy ra chút ý ngoài ý muốn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn không để ý đến sống chết của chính mình, vẫn đúng giờ xuất hiện trước mặt cô ấy. Cũng là bởi vì có Hạ Lan Tuyết tồn tại, bà mới muốn cho Tiểu Tây gả cho cháu nội, lại không nghĩ rằng Hạ Lan Tuyết hồng nhan bạc mệnh. Càng không nghĩ tới, dù là Hạ Lan Tuyết đã chết nhiều năm, người mà cháu nội mê mẩn, thế nhưng lại đột nhiên thay đổi. Cháu không cần hỏi, ta cũng biết cháu muốn nói gì. Lão phu nhân nói, cháu có phải muốn hỏi, vì sao ta đối với Tiểu Tây lại đột nhiên thay đổi? Đúng vậy. Anh vẻ mặt khó hiểu. Cũng bởi vì cô ấy cùng Âu Dương Lâm sao? Hàn Tử Tây đúng là làm cho lão phu nhân đau đến tận xương tủy, thậm chí vượt qua mình và Sở Bích Đình. Nếu như nói chỉ bởi vì sự kiện kia để cho thái độ của bà đột biến, Sở Trạm Đông thật đúng là không thể nào tin được. Lần lão phu nhân trở về này quả là không bình thường. Cũng bởi vì... Trung Huyền không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cháu không quan tâm? Quan tâm? Sở Trạm Đông nhăn mi. Đây chính là vợ của con làm thế nào không quan tâm? Phải không? Bà nội không tin con. Sở Trạm Đông bĩu môi. Nói thật, bản thân con cũng không tin. Con rõ ràng đã tha thứ cho cô ấy. Thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu, con xác thực rất tức giận. Hận không thể giết cô ấy, cho nên mới phải cố ý nói ra làm cho chú hai cùng bọn họ tìm cô ấy để gây phiền toái. Nhưng khi thấy cô ấy bị chú hai chỉnh thành như vậy, con cũng không có vui vẻ khi trả thù. Ngược lại... chỉ vào ngực của mình. Nơi này rất đau, khi đó con mới biết được con đối với cô ấy không còn như trước. Phụ nữ mà làm ra chuyện như vậy xác thực rất tệ, ở cổ đại tuyệt đối sẽ bị dìm lồng heo. Đặc biệt là gia đình chúng ta như vậy, bất cứ lúc nào cũng dùng không được, nhưng mà con không bỏ được. 16 năm, cô ấy đi vào bên cạnh con 16 năm, cho đến khi tối hôm qua chứng kiến thời khắc ly hôn kia, con mới biết được. Cô ấy đối với con mà nói, con là có cũng được, mà không có cũng được. Lời nói không dễ nghe, con phản bội cô ấy vô số lần. Đầu ngón tay, đầu ngón chân, trùng vào một chỗ cũng không đủ. Cô ấy mới chỉ một lần, liền đuổi đi. Bà nội đã từng nói, qua cái thôn này sẽ không có cái tiệm khác, con cảm thấy rất đúng. Con thật sự sợ hãi, nếu con buông tay, cô ấy liền chạy. Dù sao bà nội, ngay cả nhà dưới đều giúp cô ấy tìm xong rồi, không phải sao? Bà nội, thật sự muốn không còn kịp rồi. Sở Trạm Đông đứng lên, vỗ vỗ y phục, đối với lão phu nhân, nói ra lời mời tư thế. Thật sự đã thành cục định sao? Không được, tuyệt đối không được. Công khai thân phận của cô xong, hết thảy đều không thể cứu vãn được. Một đám người đang chờ bên ngoài, mời cô tám gì đứng ở trước cửa Sở ra, nhìn Hàn Tử Tây với ánh mắt mang theo đao kiếm, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Không có trải qua sự kiện một tuần trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy. Đã sớm hợp nhau tấn công, trải qua một vòng kia, bọn họ xem như đã thấy được Hàn Tử Tây lợi hại, người phụ nữ này không thể trêu vào. Hiện tại Sở Trạm Đông còn muốn ở tiệc chúc mừng công ty tròn 100 năm giới thiệu cô ta. Về sau cô ta chính là thiếu phu nhân của Sở gia, giành chính ngôn thuận, lại càng không dễ chọc. Nhưng xem ý của lão phu nhân thật giống như không đồng ý. Lần này lão phu nhân hình như cũng là bị chọc tức. Người mình hiểu rõ nhất lại làm ra chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là đánh trên mặt cô. Lão phu nhân cũng không thể lấy lại được một chút mặt mũi. Nếu không, lần này cũng sẽ không để tùy ý bọn họ gây sự với Hàn Tử Tây mà làm như không thấy. Hừ, muốn làm nữ chủ nhân của Sở gia cũng không nhìn một chút mình có đủ tư cách hay không. Ánh mắt của bọn họ Hàn Tử Tây sao có thể không nhìn thấy, nhưng mà thật buồn cười, chỉ sợ họ phải thất vọng rồi. Sở Trạm Đông đã ra quyết định, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được. Ý niệm trong đầu của cô vừa qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net